Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên linh tỏa, chiên linh xua, toàn danh là Khản Tình Thiên Linh Đãng Hồn Tỏa, chiên trinh chiên linh giang hun xua. Sau khi luyện thành hình dáng là một đoạn dây xanh dài nhỏ, đầu dây cột một chiếc ngân linh chỉ lớn bằng ngón tay cái, tựa như thiên tình bách nhu ti, chiên trinh by rosy. Pháp bảo này có khả năng suy yếu pháp thuật, chấn động tâm thần. Một khi diệp thù Iesu tế ra trong lúc giao chiến, ngân linh sẽ khẽ lay động, phát ra những âm ba vô hình như có như không, trực tiếp xâm nhập thần hồn địch nhân. Cho dù đối phương là 10 hay 100 người, cũng đều sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng. Đồng thời, dây xanh nhanh chóng lan tỏa, hóa thành một mạng lưới tơ bao trùm, trói buộc đối phương bên trong. Ngân linh lập tức phân hóa thành hàng ngàn chiếc, treo khắp tấm lưới, cùng lúc lay động. Bất kỳ kẻ nào bị trói, nếu có bảy tình, đều khó lòng kháng cự. Nếu muốn thoát ra, chỉ có cách tìm ra chiếc ngân linh thật sự. Tuy nhiên, hàng ngàn chiếc ngân linh giống hệt nhau, không phân thật giả, một ảo tất cả đều ảo, một thật tất cả đều thật, khiến việc phân biệt trở nên vô vọng. Pháp bảo này vừa xuất, kẻ đồng cảnh giới gần như không thể phản kháng, kẻ cao hơn một đại cảnh giới cũng khó đỡ, mà ngay cả kẻ vượt hai đại cảnh giới cũng sẽ bị ngăn trở một lúc. Quả là chí bảo để khốn địch. Khi luyện chế thiên linh tỏa, cần chính xác 37 viên hồn tinh hổ phách, hồn trinh hu po làm nguyên liệu. Diệp thù có đến 35 viên, không chỉ đủ mà còn có thể cẩn thận chọn lựa những viên tốt nhất. Ngoài hồn tinh hổ phách, ba loại nguyên liệu chủ chốt khác cũng cần có, mà chúng lại nằm sẵn trong Hỗn Nguyên Châu, hồn duyên chu. Điều này không phải Diệp thù cố ý tích trữ, mà là do hắn đã vô tình thu thập chúng từ trước. Vì các nguyên liệu này thường dùng để luyện chế nhiều loại pháp bảo khác nhau. Diệp thù kể đến đây, chợt nghiêng đầu nhìn Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, trong mắt thấp thoáng ý cười, nói, đợi ta luyện thành, mỗi ngày đều phải trói ngươi một lần mới được. Yến Trưởng Lan hiểu ngay ý tứ, đáp lại, nếu A Chuyết muốn trói ta, ta nguyện lòng phục tùng. Diệp thù nhướng mày, Yến Trưởng Lan cũng cười đáp. Cả hai đều hiểu rằng ý của Diệp thù là muốn Yến Trưởng Lan mượn cơ hội này rèn luyện phản ứng, để về sau ứng phó với tà tu càng thêm thành thục. Hai câu vừa rồi chỉ là lời trêu đùa. Diệp thù xưa nay hành sự quả đoán, lại đang rảnh rỗi, bèn thuê ngay một gian luyện khí phòng trong khách đờ M. Yến Trưởng Lan không muốn rời khỏi Diệp thù, bèn cùng tiến vào, ngồi bên cạnh tĩnh tỏa, rèn luyện chân ý. Khi luyện chế thiên linh tỏa, Diệp thù đặc biệt cẩn thận hơn thường lệ, cân nhắc kỹ lưỡng đến thần thông mà pháp bảo này mang lại. Vì vậy, quá trình luyện chế kéo dài suốt 3 ngày mới hoàn thành. Cuối cùng, thiên linh tỏa được luyện thành một thượng phẩm pháp bảo, có 6 đạo thiên nhiên cấm chế. Trong đó, 3 đạo tăng cường sức mạnh của ngân linh, khuếch đại 7 tình của người bị trói, làm mạnh thêm khả năng đả kích thần hồn. 2 đạo gia tăng sự kiên cố của dây xanh, khiến nó trở nên cứng cáp, khó lòng cắt đứt. Đạo cuối cùng tăng tốc độ di chuyển của thiên linh tỏa, giúp nó nhanh chóng tấn công mục tiêu. Dù Diệp thù chỉ là tu sĩ kết đan chia gian, nhưng pháp lực dồi dào, có thể kích hoạt 4 đến 5 đạo cấm chế, đủ để phát huy phần lớn uy lực của pháp bảo này. Yến Trưởng Lan hiếm khi thấy Diệp thù tỉ mỉ như vậy. Khi Diệp thù vừa hoàn thành, y cười nói, A Chuyết, không bằng thử trói ta một lần xem uy lực. Diệp thù khẽ nâng tay, thiên linh tỏa liền phát ra một tia sáng, hóa thành một luồng sáng nhanh như chớp, trong chớp mắt đã quấn chặt lấy Yến Trưởng Lan. Ngay sau đó, một tiếng chuông khẽ vang lên, ong, Yến Trưởng Lan chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, như có một luồng lực lạ xâm nhập bảy khiếu, khơi gợi những tình cảm sâu kín, tạo ra hàng loạt ảo cảnh trong lòng. Nhưng ngay lập tức, lôi chi chân ý, lây chư chân y, trong cơ thể y bừng lên, tiếng sấm vang rền, xua tan những cảm giác lạ thường, khiến y lập tức tỉnh táo. Y cúi đầu nhìn, thấy mình bị dây xanh trói chặt, hàng ngàn chiếc ngân linh lay động trên dây, phát ra những gợn sóng vô hình trùng trùng điệp điệp, như tìm cơ hội để xâm nhập lại. Yến Trưởng Lan lập tức vận dụng toàn thân lôi quang và kiếm quang, thần trí thanh tịnh, tuy nhiên, thiên linh tỏa vẫn có thể hấp thu bảy tình, lực trói buộc ngày càng mạnh, dây siết chặt vào da thịt. Diệp Thù quan sát thấy uy lực của bảo vật, hài lòng gật đầu. Yến Trưởng Lan khen, A Chuyết quả nhiên lợi hại. Diệp Thù hỏi, nếu ngươi gặp phải loại bảo vật này, làm sao thoát ra? Yến Trưởng Lan cười, vận dụng lôi chi chân ý khắp toàn thân, ánh mắt hóa thành tím thẫm, tựa như một khôi lỗi không có bảy tình, chỉ hành động theo bản năng. Dưới trạng thái này, dây xanh dần lỏng ra, cuối cùng kiếm khí bùng phát, chống lại sức mạnh của dây xanh. Sau một hồi, thiên linh tỏa chịu không nổi, biến trở lại thành tia sáng, quay về tay Diệp Thù. Diệp Thù, Yesu, khẽ gọi một tiếng, Trưởng Lan, Trang Lan, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đôi mắt thần quang bỗng tụ lại, diện mạo cũng khôi phục vẻ linh động. Tuy rằng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nhanh chóng nghĩ ra cách kiềm chế thiên linh tỏa, chiên linh xua, nhưng cả hai đều rõ ràng rằng, ngoại Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, ra, e rằng khó có người nào khác có thể sử dụng phương pháp này. Nếu không ngộ ra một đạo kiếm ý như lôi chi chân ý, lây chư chân ý, để trấn giữ thần hồn, khó mà đoạn tuyệt được toàn bộ thất tình trong lòng. Sau khi đoạn tuyệt thất tình, con người trở thành khôi lỗi. Nếu không phải như Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đã làm khôi lỗi trong hàng trăm năm, bản năng sẽ khó lòng tự điều khiển chính xác để đối kháng với sự trói buộc của thanh tỏa. Hơn nữa, nếu không phải là một kiếm tu như Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, người từng bước qua sinh tử chi lộ, sân si chư lu, và ý chí cực kỳ kiên định, thì dù có tự điều khiển được cũng chẳng thể dễ dàng tìm lại bản ngã. Nhưng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, lại là kẻ dày dạn kinh nghiệm, trước đây đã từng nhờ Diệp Thù, Yesu, giúp tìm lại chính mình khi mất kiểm soát. Lần này được Diệp Thù, Yesu, gọi một tiếng liền dễ dàng quay về ý thức. Dù là những thiên tài xuất chúng như Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, dù cũng từng vượt qua sinh tử chi lộ, sân si chư lu, khi đối mặt với thiên linh tỏa, chiên linh xua, này cũng sẽ gặp khó khăn. Đạo chân ý của Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, vốn mang theo cảm xúc riêng của hắn, khiến thất tình không cách nào đoạn tuyệt. Còn Tang Lam chân ý, Tang Lan chân ý của Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, tuy bao la mênh mông, nhưng lại tựa như sóng nước dập dềnh, dễ hòa hợp với âm ba của ngân linh, càng gia tăng ba phần bất lợi. Do đó, qua lần thử nghiệm này, Diệp Thù, Yesu càng hiểu rõ ưu khuyết điểm của bảo vật, để về sau khi sử dụng cũng sẽ có cách vận dụng phù hợp. Sau khi luyện thành thiên linh tỏa, chiên linh xua, vẫn còn dư lại hơn 10 khối hồn tinh hổ phách. Hôn Trinh Hu Po, Diệp Thù, Yesu cẩn thận thu chúng vào. Dẫu thiên linh tỏa, chiên linh xua, rất hữu dụng, nhưng pháp bảo vốn không phải vật bất khả phá. Nếu bị hư tổn, vẫn có thể dùng những khối này để sửa chữa hoặc luyện lại. Sau đó, Diệp Thù, Yesu luyện chế thêm một số pháp bảo khác, cho đến khi chỉ còn 3 ngày nữa là bí cảnh Mi Trinh mở ra, mới rời khỏi phòng luyện khí. Hai người cùng đến Huyền Thưởng Điện, Xoan Sang Tiên, trong Lạc Nguyệt Thành, Lua Duê Trang, Huyền Thưởng Điện, Xoan Sang Tiên, là đại điện được xây dựng ngay khi thành vừa được lập. Qua nhiều năm quy củ vẫn không thay đổi. Có thể đăng tải nhiệm vụ tại đây, và bất kỳ ai vào đại điện đều có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bước vào đại điện, đối diện ngay là một màn hình lớn bằng linh tinh, linh trinh, trên đó vô số văn tự không ngừng trôi nổi. Mỗi một hoặc vài dòng là một nhiệm vụ, nội tình được viết rõ ràng minh bạch. Phía trên cùng bên phải của màn hình lớn là một con số. Chính là tổng số nhiệm vụ chưa được hoàn thành. Hai bên màn hình có hai cột lớn. Quan sát hành động của những người khác. Chỉ cần bỏ 5 khối hạ phẩm linh thạch, xia pin linh si vào cột bên trái, một khối ngọc giản sẽ được nhả ra từ khe. Người đó dùng thần thức để nhập nhiệm vụ vào ngọc giản. Rồi đặt ngọc giản vào cột bên phải. Số lượng nhiệm vụ lập tức tăng thêm 1. Cách chương.